Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4707, chương 4710, bấp bênh U Ma Cốc. Thẩm Ngạo Thiên nhìn xem Hà Khiếu Thiên thi thể, trên mặt thần sắc ngưng trọng, cũng không phải Hà Khiếu Thiên chết đối với hắn có ảnh hưởng gì, mà là trước đó Thiên Vũ Thần Quân cướp đi thời quang chi quyền. Hắn cảm thấy chuyện này khả năng so với nghiêm trọng, trước đó không có chí tôn khí Thiên Vũ Thần Quân, có thể cùng Thiên Tà Ma Tôn đánh tương xứng. Bây giờ có thời quang chi quyền, hai người này nếu là lại giao thủ, Thiên Tà Ma Tôn khả năng đều đánh không lại Thiên Vũ Thần Quân. Tuy nói trước đó Thiên Tà Ma Tôn một mực không có thi triển vô hạn hắc động, nhưng là Thiên Vũ Thần Quân tất nhiên cũng có đòn sát thủ gì giữ lại không có sử dụng. Thẩm Ngạo Thiên hơi trầm mặc 2 phút về sau, trực tiếp quay người, nhanh chóng hướng Tử Tiêu Cung mà đi. Đồng thời, trên đường hắn cũng đã đem tin tức truyền cho trạm liên lạc, để trạm liên lạc ngay lập tức đem tin tức này truyền về Tử Tiêu Cung. Làm Cổ Nguyên nhận được tin tức, cáo chi Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả thời điểm, hai người này cũng là nhức đầu không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Vũ Thần Quân lúc ấy rời đi nơi này về sau, thế mà không phải ngay lập tức đi U Ma Cốc, mà là đi truy tung Hà Khiếu Thiên, cướp đoạt chí tôn khí đi. Thiên Vũ Thần Quân đạt được thời quang chi quyền, hoàn toàn có thể nói là như hổ thêm cánh. Kể từ đó, coi như hai người bọn hắn lại thêm Bạch Vũ Triết, tại đối mặt Thiên Vũ Thần Quân thời điểm có thể hay không chiếm thượng phong cũng không tiện nói. Biết sớm như vậy, chúng ta hẳn là sớm một chút từ Hà Khiếu Thiên nơi đó đem thời quang chi quyền cho đoạt tới mới. Là, Thiên Cơ Tôn giả cảm thán một câu. Đúng vậy a, chẳng qua là lúc đó tiêu điểm đều tại Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn trên người hai người. Này, chỗ thảo luận sự tình cũng đều là đạo binh cùng chiến thần bi. Căn bản không có nghĩ đến Thiên Vũ Thần Quân thế mà lại còn đến cướp đoạt Hà Khiếu Thiên binh khí. Thiên Lam Đại Đế cũng lắc đầu nói, nhưng việc đã đến nước này, đồ vật đã bị Thiên Vũ Thần Quân cho cướp đi, bọn hắn cũng không có biện pháp đi đoạt tới, trước mắt cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tối thiểu nhất, Thiên Vũ Thần Quân trước mắt hẳn là lại còn không đem mục tiêu thả trên người bọn hắn. Bọn hắn cũng không có đi nói với Bạch Vũ Triết chuyện này. Hết thảy cũng chờ Bạch Vũ Triết trước đem Phược Linh Tác tu luyện tới trạng thái đỉnh phong lại nói. Đến thời điểm nhìn lại, có hay không biện pháp để Bạch Vũ Triết cũng tu luyện ra thiên đạo chi lực tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, các đại tông môn người y nguyên còn tại truy sát Huyết Nguyệt Ma giáo cường giả. Hơn 10 ngày đi qua, trước mắt đạt được tin tức là tổng cộng đánh giết Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh cường giả 32 người. Nói cách khác, lúc trước từ Tử Tiêu Cung chạy đi những người kia, bây giờ đã không sai biệt lắm chết một nửa, mà lại truy sát vẫn còn tiếp tục bên trong. Mặc dù một phần trong đó đã mất đi tung tích, trong thời gian ngắn khẳng định là tìm không thấy, nhưng còn có một bộ phận người còn có thể tìm tới vết tích. Dù sao các đại tông môn chạm liên lạc cùng nhãn tuyến cũng không phải Huyết Nguyệt Ma giáo có thể sánh được, sơ ý một chút liền sẽ lộ ra vết tích tới. U Ma Cốc, lúc này tất cả mọi người tụ tập tại Ma Thần Điện phạm vi bên trong. Lòng người bàng hoàng, từng cái cháy bỏng bất an bộ dáng, cũng chỉ có Kiếm Thiếu Tiêu Lăng một người khoanh chân ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên, khép hờ lấy hai mắt, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, nhìn không ra biểu tình gì tới. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất lo nghĩ, bây giờ Huyết Nguyệt Ma giáo cũng còn có nhãn tuyến ở bên ngoài, thường xuyên sẽ có tin tức truyền đến, bất quá bọn hắn nhãn tuyến cũng càng ngày càng ít. Không chỉ là bị các đại tông môn phát hiện mà đánh giết, trong đó một phần nhỏ chính mình chạy,